Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, kỹ thuật chỗ ở. Tuy nhiên Trúc Thần Giao nội tâm một mực có thoát ly Tiết Mục cách nghĩ. Nhưng kỳ thật Tiết Mục nếu như nhất định phải cùng Trúc Thần Giao lại tục tiền duyên. Thật sự rất đơn giản, cho dù chỉ là mặt dày mày dạn quấn lên đi. Dùng Trúc Thần Giao trong nội tâm đối với hắn lộn xộn cảm giác cùng điểm này cựu niệm. Hơn phần nửa cũng kháng cự không được vài lần hợp. Khả năng ấm ờ thì từ. Nhưng này dạng thì có thể đem bả quan hệ của hai người phức tạp hóa. Vốn là hơi một ít chính và phụ áp chế tính chất như vậy phá hư. Trúc Thần Giao như vậy tính cách rất có thể sẽ có đảo khách thành chủ khả năng. Hậu hoạn vô cùng. Điểm này vi diệu tâm lý khác biệt, chính là rất nhiều người bao tiểu tam kết quả khiến cho tiểu tam làm loạn nguyên nhân căn bản. Lật xe trở mình đắc vô cùng thê thảm, Tiết Mục phương hướng bàn có lẽ hay là ổn, vững vàng bắt lấy Trúc Thần Giao tâm lý nhược điểm, một mực nắm chặt mạnh yếu quyền chủ động, dùng nàng có chỗ cầu, sâu ở chờ mong, có đã từng lần đầu tiên. Lần thứ hai tự thuận lý thành chương, dễ dàng mà đánh tan Trúc Thần Giao thoát ly ý, ngay một điểm tâm lý dãy giụa đều không có, liền từ phức tạp gút mắc biến thành mềm mại phục tùng. Hơn nữa hai người tâm trung đô thập phần tự nhiên, phảng phất quan hệ của hai người vốn nên như thế, chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới. Trúc Thần Giao tại đối với hắn ỷ lại cùng thần phục ở phía trong càng lún càng sâu. Cuối cùng có một ngày hội hình thành tiềm thức thuộc sở hữu. Rốt cuộc không hứng nổi cái gì thoát ly cách nghĩ. Bọn họ là trước mặt mọi người vào nhà, hơi chút nghỉ ngơi. Bởi vì trước công chúng bằng phẳng, tăng thêm Trúc Thần Giao ngày bình thường làm cho người ta lãnh ngạo ấn tượng. Mọi người sẽ không đem lần này nghỉ ngơi, hướng lệch ra nơi muốn. Đều chỉ cảm thấy là băng tiên tử tâm địa lương thiện. Đang tại chăm sóc vận công thoát lực Tiết Tổng Quản. Nguyên nhân chính là như thế. Ngược lại làm cho bọn họ làm chút ít thật là làm không đến người hoài nghi. Chỉ cần đem bả thanh âm khống chế được thì tốt rồi. Trúc Thần Giao tay chống mép giường. Tay bụng lấy môi anh đào. Đôi mi thanh tú hơi thống khổ mà cau lại lấy. Đang tại thừa nhận sau lưng Tiết Mục mưa to gió lớn xâm nhập. Nàng thất huyền y phục rực rỡ đều không dài. Váy lụa màu vung lên trực tiếp ra trận. Tại mưa to gió lớn bên trong y phục rực rỡ tung bay. Như điệp vũ phi dương. Trúc Thần Giao biết rõ Tiết Mục tâm tình không tốt. Ai bị oan uổng chú ý tình đều khó có khả năng tốt. Tiết Mục bên ngoài đã muốn xem như cũng đủ bất động thanh sắc rồi. Thay đổi cái không có gì lòng dạ nói không chừng đã sớm trước mặt người khác nổi trận lôi đình. Tiết Mục còn có thể cưỡng chế để ý nộ, cạn kiệt lực lượng đi cứu người. Tâm tình ở phía trong áp lực nàng có thể tưởng tượng được đi ra. Mà mình lúc này đúng lúc là một cái rất tốt thổ lộ đối tượng. Nàng cũng biết mình lúc này lớn nhất tác dụng chính là chỗ này cái. Xem như đưa tới cửa. Ngược lại nàng không có ngờ tới mấy tháng không thấy. Tiết Mục mãnh liệt nhiều như vậy. Khi đó uyển chuyển xu nịnh. Nói thật giao sướng chết. Thật sự là cho hắn mặt mũi. Kỳ thật thì như bình thường. Mà lần này thật đúng là sướng chết. Nếu không chết mệnh ấn lấy miệng của mình. Chỉ sợ thật muốn hô đắc khắp thiên hạ đều nghe thấy được. Ngoại nhân tuyệt đối không thể tưởng được. Vốn nên, thoát lực, bị chăm sóc nghỉ ngơi Tiết Tổng Quản không có thoát lực. Chiếu cố người băng tiên tử đảo trước bị lộng thoát lực. Bên ngoài vô số coi Trúc Thần Giao là thành nhưng xa xem không thể hiếp dâm trong nội tâm tiên tử. Giang hồ các thiếu hiệp, nếu là trông thấy một màn này. Tuyệt đối không thể tin được cái này bị người lấy tới run rẩy người rõ ràng sẽ là cái kia lãnh ngạo. Vô song băng tiên tử, đầy đủ xác minh từng cái nữ thần sau lưng đều có một gì kia ấy nhỉ. Thật sự là lời lẽ chi lý, Tiết Mục cũng cảm thấy mỹ mãn, Vũ Thu tản mát, hai mắt vô thần, Trúc Thần Giao lại có khí lực. Nàng rõ ràng mà cảm giác được Tiết Mục độ đến Nguyên Dương, mang theo thuần hậu vô cùng khí tức. Trúc Thần Giao xoay người mà dậy, cả kinh nói, cái này, tán đi chú ý chung áp lực cùng táo bạo Tiết Mục. Giờ phút này một thân thoải mái mà tựa ở đầu giường, cười nói, Tinh Nguyệt Tông song tu công, ngươi không có học qua, bằng không thì khả năng bổ ích càng lớn chút ít. Trúc Thần Giao trầm mặc một lát, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi thật sự là muốn từ mọi phương diện lại để cho Thần Giao cách không được ngươi. Tiết Mục cười nói, không tốt sao, tốt. Trúc Thần Giao không có đi theo hắn biện cái gì, mềm mại mà tựa ở hắn đầu vai, thấp giọng nói, tâm tình tốt một chút rồi sao? Thiệt nhiều, cảm ơn ngươi. Tiết Mục ôm nàng vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, hai người nhất thời không nói gì, cùng một chỗ hưởng thụ hiền giả thời gian. Cảm giác như vậy lại để cho Trúc Thần Giao trong nội tâm cũng an tâm rất nhiều. Có thể làm cho nàng cảm giác mình tại Tiết Mục trong nội tâm cũng không phải sử dụng tự bỏ đi món đồ chơi, tựa ở Tiết Mục trong ngực. Trúc Thần Giao yên tĩnh mà nghe xong một hồi tim đập của hắn. Nói khẽ, chuyện lần này, ta còn có thể giúp ngươi làm những thứ gì? Tiết Mục nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi đối với Tiêu Khinh Vu biết rõ bao nhiêu? Trúc Thần Giao lập tức cảnh giác. Ngươi, vừa mới muốn ta, lập tức tự đánh những nữ nhân khác chủ ý. Thần Giao cũng là có tính tình. Tiết Mục giờ khóc giờ cười, muốn đi đâu? Ta hỏi chính là những thứ khác. Ngươi cùng nàng tiếp xúc, còn có phát hiện cái gì chỗ khả nghi? Trúc Thần Giao vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thoáng suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta tới chỗ này thì so ngươi sớm nửa ngày thời gian. Cùng Tiêu Khinh Vu ngay lời nói đều không nói qua, tiếp xúc còn không bằng ngươi thì sao? Bất quá ta cảm thấy nữ nhân này chứ sao, xác thực cùng người khác có chút bất đồng. Tiết Mục tinh thần tỉnh táo, nói như thế nào, nàng phi thường cách bày, sợ người lạ, không thương gặp người, rất quái gở. Khi ta tới bản nhớ kỹ cùng thuộc đồng thời tuyệt sắc phổ, xem như có duyên phận, cũng muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, kết quả lại cảm giác nàng trốn tránh ta đi tựa như. Ta đây mới không đi dán nàng lạnh bờ mông nì. Trúc Thần Giao nói, về sau cũng nghe các hòa thượng nói, nàng đến Lộ Châu khởi chính là như vậy, một mực trốn tại chính mình một mảnh trong trời đất nhỏ bé. Bất quá nàng nhiệm vụ đặc thù nha, cần yên tĩnh nghiên cứu dược vật, người khác cũng hiểu được nên. Lúc này nghe ngươi hỏi, cái kia xem ra nàng là có vấn đề. Tiết Mục nhíu mày trầm ngâm, lại là một cái cao ngạo mỹ nhân ư? Không, này cá tính chất kém đến rất xa, đây không phải cao ngạo mà là tự bế. Theo rất sớm chợt nghe nói cô em gái này tử chân không bước ra khỏi nhà, lúc trước bức họa cũng là một bộ tiêu điều tránh né bộ dáng, xem ra là từ xưa giờ đã như vậy, cũng chính là một quái gở sợ người lạ nữ otaku chui trong nhà, hơn nữa là kỹ thuật chỗ ở di dạ cảm nhận được, sợ chúng ta. Vốn cho là hoặc là hại Tiết Mục trong lòng có quỷ, hoặc là đối với Tiết Mục tạo thành mặt trái ảnh hưởng cảm thấy có xấu hổ. Nhưng hôm nay xem ra, hai người đều không là, kỳ thật hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cùng Tiết Mục không có sao. Nàng đây là thấy ai cũng sợ đối với nhớ tới mới gặp gỡ lúc ấy. Tiêu Khinh Vu thấy bọn họ trước tiên lui nửa bước nhút nhát e lệ bộ dáng, Tiết Mục rút rút khóe miệng, rất là nhức cả trứng rái. Trần Càn Trinh rõ ràng lại để cho như vậy nữ đồ đệ một người ngàn dặm xa xôi đến Lộ Châu, Tiết Mục thật sự khó hiểu, hắn là cảm thấy trên đời dâm tặc chết sạch ư? Nàng có người hộ tống, Dược Vương Cốc theo tới nhiều cái nữ hộ vệ đâu rồi, nhập đạo cấp đều có, chỉ là nàng đến nơi này mà bắt đầu bỏ đàn, cũng không cùng nữ hộ vệ ngủ cùng chỗ, Trúc Thần Giao cười tủm tỉm nói. Nói sao nàng mỹ nhân như vậy, không biết bao nhiêu thiếu hiệp tranh nhau muốn đoạt lấy hộ hoa. Người lo lắng cái gì? Tiết Mục bật cười nói. Người tựu đối với cái này mẫn cảm đắc vô cùng. Yên tâm, nàng người như vậy nhưng đoạt không được ngươi danh tiếng. Ta mới không sợ. Trúc Thần Giao hừ một tiếng. Nàng không phải Mộ Kiếm Ly. Tiết Mục nhịn không được cười ra tiếng. Thiếu chút nữa chưa nói ngươi cùng với Kiếm Ly được rồi. Cười quy cười, nhưng trong lòng càng thêm khó hiểu. Cái này Y Tiên Tử nếu là vốn cứ như vậy chỗ ở muội tử, khoảng cách âm mưu hai chữ thì càng xa. Chẳng lẽ việc này thật đúng là không có quan hệ gì với nàng? Chỉ là vừa mới đâm vào cái này đốt. Tiết Mục thở dài, xoay người rời giường, đi, trước đi cứu người, ở chỗ này ngốc lâu, lời đồn đãi gì chuyện nhảm cũng nên đi ra. Cái này nhưng gây bất lợi cho ngươi. Trúc Thần Giao, một tiếng, đứng dậy hỏi, trước mặt người khác, ta làm như thế nào đối với ngươi, lời này hỏi được có ý tứ. Tiết Mục nghĩ nghĩ, cười nói, trước ngươi tại Thiên Hương lâu trước mặt mọi người nói qua cùng ta có cựu. Vậy thì theo như cái này đến, trước kia có chút ít giao tình, nhưng không có thâm giao. Ngày thường có thể nói vài lời nói, nhưng đều tự chính ma có khác, làm theo đối xử lạnh nhạt xem ta là được. Trúc Thần Giao cũng theo như lần này suy diễn một hồi. Cười nói, giống như không khó, đúng, không sai biệt lắm chính là ngươi trước kia đối với hình dạng của ta. Cần muốn ta giúp ngươi thăm dò Tiêu Khinh Vu sao? Tiết Mục lắc đầu, tạm thời không cần phải. Việc này có lẽ hay là ổn điểm tốt. Ta muốn nhìn một chút. Tối nay là hay không còn có tuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.